Chương 1701, kèo đường lỗ thai, cầu vuốt. Chương 1701, kèo đường lỗ thai cầu vuốt tốt sư tượng ân, ta là tới tìm người sư tượng. Trương Tường gật đầu nói. Hả, là như vậy sao? Nhưng là, sư tượng cái này một cái thời điểm chắc là ở Vĩnh Viễn đỉnh phía sau dược phòng luyện thuốc mới đúng. Dây sen mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra, ngay cả cặp kia phấn màu trắng trưởng lỗ thai thỏ, cũng là hơi lắc lư. Đúng a, kia một cái bắt giác hiện tại cái này một cái thời điểm, chắc là đứng ở dược phòng. Ở bên cạnh ý nạ bạ tủ ý cũng là gật đầu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Dây sẻn chỉ có phảng phất là có chút mơ hồ đem ban đầu sự tình cho nhớ lại. Ngươi ý nạ bạ tủ ý còn có hôm nay à, được rồi, ta cà rốt, đưa ta kia đáng thương cà rốt cun tới. Dây sẻn mặt trên lộ ra tức giận khuôn mặt đến, nhìn về phía ý nạ bạ tủ ý phương hướng. Chỉ thiếu chút nữa phi nhào tới cắn chết đối phương. Mà nghe dây sẻn thoại ngữ, ý nạ bạ tủ ý cũng lập tức đúng làm ra ôm đầu phòng ngồi xốm tư thế tới. Ô ô, xin tha thứ ta. Không phải muốn ăn ta đi. Ý nạ bạ tủ ý lộ ra làm bộ đáng thương dáng vẻ đến, không chút nào một tia trò đùa dai thời điểm thần khí bộ dáng. Một màn kia, có vẻ đúng hết sức sở hữu hài hước cảm. Mà cũng không biết là thuốc hiệu quả, vẫn là đã phát tiết qua duyên cớ, lúc này đây dây sẻn cũng là cũng không có hắc hóa trạng thái thành công. Ở ý nạ bạ tủ ý xin lỗi, dây sẻn hung hăng trả thù dùng sức nhào nặn ý nạ bạ tủ ý kia mềm liên tục lỗ thai sau đó. Nàng mới xem như bỏ qua đối phương. Chỉ bất quá, mặc dù là bỏ qua đối phương, nhưng là sẽ đối phương công tắc còn hoàn lại kia bị ỉ nạ bạ tù ỉ ăn hết cả rốt trướng. Cũng chính là giúp đỡ dây sẻn làm công một ngày mà ỉ nạ bạ tù ỉ cũng là bởi vì Trương Tưởng cùng dây sẻn giám thị không nghiêm nguyên nhân, đang tiếp nhận dây sẻn trà đạp sau đó, đối phương liền len lén tìm được một cái cơ hội, từ trong khe cửa trốn. Đương nhiên, động tác của đối phương là ở vào Trương Tưởng tinh thần trong cảm giác. Bất quá, Trương Tưởng cũng là cũng không có đi vạch trần nàng mà thôi. Bởi vì, Trương Tưởng muốn cho đối phương một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ bất quá, làm đối phương trốn ra khỏi phòng sau đó, trên mặt một lần nữa lộ ra trò đùa dai nụ cười đến, hướng về Vĩnh Viễn đỉnh quát to lên ta sẽ trở về báo thù thời điểm. Trương Tưởng chính là biết, muốn trị tốt chữa cho tốt đối phương trò đùa dai hư thói quen. Vẫn còn cần hạ nặng tay a mà nghe viện bên ngoài tường truyền lại mà đến thanh âm, dây sẻn cũng đúng tức giận. Ghê tởm a, lại bị nàng trốn. Hơn nữa, ăn trộm ta cà rốt, còn lớn lối như vậy. Dây sẻn cầm cùng với chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng về phía ở viện bên ngoài tường sách thắt lưng phát ra trò đùa dai tuyên ôn, khí thế có chút phách lối ỉ nạ bạ tù ỉ phương hướng hô, trên mặt lộ ra không cam lòng khuôn mặt tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Yên tâm đi, nàng là không đi được. Trương Tưởng cười hướng về phía dưới sèn nói rằng. Không thể, nàng đối với ta còn muốn quen thuộc cái này một mảnh rừng trúc mỗi bên cái địa phương. Chỉ nếu như là nàng muốn chạy, coi như đúng tốc độ của chúng ta nhanh hơn nàng. Thế nhưng, khi chúng ta đuổi theo thời điểm, nàng nhất định sẽ đúng lúc mà trốn được trong sương mù đi. Sau đó mượn đối với địa hình quen thuộc ưu thế. Bỏ trốn mất dạng đấy dây sẻn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bởi vì, tình huống như vậy nàng đã là trải qua rất nhiều lần. Ở đối phương trò đùa dai thành công kia nhiều lần tình huống trong, nàng cũng không phải là không có bắt được đối phương. Thế nhưng, chỉ cần nàng không chừa một mống thần, đối phương thì nhất định sẽ mượn phía ngoài rừng trúc lại một lần nữa trốn chạy. Điểm này, nàng là vô cùng chi tin chắc bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tưởng cũng là hướng về nàng lắc đầu, lộ ra mỉm cười tới. Yên tâm đi, bởi vì, ta đã đúng phong tỏa lại nàng. Hiện tại, ta đã đem nàng cho bắt trở lại đi. Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là đem tay trái thâm nhập đến giữa không trung. Sau đó, ở dưới sẻn ánh mắt kinh ngạc trong. Trương Tưởng kia xuyên thấu không gian biến thất tay trái, giống như là bắt được cái gì giống như, một bả đã đem từ kia một lỗ hổng trong hướng về bên ngoài rụt sao đồ đặt tới. Tiếp đó. Theo Trương Tưởng cánh tay phải từng bước đi ra. Một bóng người cũng là một lần nữa mà ở trong hư không, xuất hiện tại trước mặt nàng. Ý nạ bạ tủ y sèn sợ đã gọi ra bị Trương Tưởng bắt lại kêu mềm liên tục lỗ thai, một bà bắt tới thân ảnh tên. Mà đồng thời, bị một con tử trong hư không lấy ra đi ra tay trái, bắt lại lỗ thai y nạ bạ tủ y, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ khuôn mặt đến, dạ cụ mỏ rủ cả gì không phải. tại sao là ngươi ả ý nạ bạ tù ý nhìn kia bắt lại chính mình lỗ thai Trương Tường, có chút khiếp sợ nói rằng. Mà lúc này, Trương Tường cũng không hề để ý đối phương thoại ngữ, mà là hơi có chút cảm thấy vui mừng. Bởi vì, từ hắn tay trái truyền lại mà đến cảm giác, thật là mềm liên tục, như kẹo đường vậy cảm giác ga điều này làm cho hắn còn có chút thân không nhịn được nhéo nhéo. Chỉ bất quá, Trương Tường vừa mới cái động thủ, ý nạ bạ tù ý cũng là đã kêu lên sợ hãi. À ngươi đang làm gì à, ý nạ bạ tù ý sắc mặt có chút từng hồng, mang trên mặt kinh ngạc và tức giận thần sắc, nhưng hai chân lại là có chút vô lực ngồi xuống thảm tạ tạ mì trên. Mà nhìn một màn này, Trương Tường mới phát giác chính mình như vậy hành vi tựa hồ là có chút hẹn tại kia mà. Ngay cả dưới sen nhìn về phía Trương Tường phương hướng, cũng đều là lộ ra thần sắc hoài nghi tới. Thế nhưng, cũng may Trương Tường suy nghĩ đó là chuyện cực nhanh á, cái này, là vì trừng phạt ngươi đào tẩu chỉ có làm cử động. Còn có lỗ thai đúng nhược điểm của ngươi, bắt được nhược điểm của ngươi, là vì phòng ngừa ngươi lại một lần nữa chạy trốn. Trương Tường nghĩa tránh ngôn từ nói đến lấy, đem mình hành vi biến thành giữa lúc. Hơn nữa, vì không cho dây sẻn cùng đối phương ngẫm nghĩ kỹ đi, hắn còn vội và chuyển đổi đề tài. Được rồi. Ngươi vừa mới xem ta lợi dụng không gian năng lực đem ngươi nhéo trở về tới thời điểm, ngươi kêu giả củ mò dù cả gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi lấy. Mà tựa hồ là bị Trương Tường thành công kéo theo tâm tư, ý nạ bạ tủ ý cũng là tạm thời quên mất mới vừa nổi giận. Hả, ngươi nói giả củ mò dù cả gì sao? Nàng cũng là một cái bắt rát kia mà. Một cái thường thường giả bộ nai tơ lão quái vật kia mà, ý nạ bạ tù ý theo bản năng đáp trả. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo khác thanh âm, cũng là từ gian phòng ở ngoài truyền tới. A gia liệt dậy sẻn, chúng ta vĩnh viễn đỉnh tới khách sao? Một đạo hơi lộ ra ưu nhã thanh âm, ở bên ngoài phòng vang lên. Trương Tường ngẩng đầu nhìn một cái, thân ảnh của đối phương chỉ có chiếu vào trong mắt hắn. Màu hồng mặc áo, thêu lá rụng màu đỏ váy. Cùng với kia tóc đen thui cùng ửng đỏ sắc con người, đối phương chính là hào dưới sản cả gụ dạ không thể nghi ngờ tờ S mọi người còn có vé tháng sao cầu đầu.